Mà nữ tái thế, chương 55, một nước cờ hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vivi Tần tức về Hoàng Yêu mấy ngày nay ồn ào huyên náo, thành công khơi mào sự nhiệt tình của cư dân mạng, không nghĩ tới cốt truyện lại xảy ra đại biến. Nữ sinh nhà giàu không chỉ là con gái riêng, không đúng, cư nhiên không phải con cái của nhà họ Hạ. Thiên kim chân chính của Hạ gia thế mà là nữ sinh bị đoạt đi bạn trai kia An Tâm Tâm. Quần chúng ăn dưa không bình tĩnh, không rảnh lo đi làm đi học như trước nữa mà xem tin tức. Trong tin tức đưa tin có cái mũi có con mắt còn đưa ra giấy xét nghiệm DNA để chứng minh cùng với chuyện năm xưa từ đầu đến cuối. Hóa ra là Hạ Vô Ưu được sinh ra cùng ngày với An Tâm Tâm, mẹ ruột của Hạ Vô Ưu vì muốn con gái mình có được một cuộc sống tốt hơn, đã đem hai đứa nhỏ đánh cháo. Này này này, còn xuất sắc hơn so phim truyền hình nữa, được tuyển chọn là vở kịch lớn của năm. Các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ bản thân đã bị đổi mới tam quan. Bảo chứng, ma nữ đại đại, điểm ma lực lại một lần nữa tăng cao bất ngờ. Nháo nháo nhìn bản thuộc tính với số liệu đang điên cuồng nhảy lên, kích động nói. Hoàng Yêu hưởng thụ híp mắt đem phần lớn điểm ma lực dùng để đổi thành lực lượng chữa trị nguyên thần, thoải mái mà thở nhẹ một hơi. Ma nữ đại đại, lần này kiếm được điểm ma lực chắc hẳn cũng đủ để ngài chữa trị nguyên thần. Nháo nháo vốn tưởng rằng còn muốn đi thêm mấy cái thế giới nữa mới có thể thu hoạch thêm nhiều điểm ma lực về chữa trị cho nguyên thần của Hoàng Yêu, không nghĩ đến cư nhiên Hoàng Yêu ở thế giới này lại có thể kiếm được nhiều điểm ma lực như vậy. Không chỉ như thế, còn có thể khôi phục một tầng lực lượng. Hoàng Yêu mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy ẩn ẩn hiện lên một tia màu tím. À, nháo nháo khó hiểu, nó biết Hoàng Yêu thông qua tay Mạc Bắc Xanh để lộ một ít tin tức cho An Tâm Tâm, vì chính cô muốn. Tự bôi đen, mình ở trên mạng thu hoạch điểm ma lực, nói đến Mạc Bắc Xanh, nháo nháo liền không khỏi bội phục Hoàng Yêu. Lúc ấy Mạc Bắc Xanh nhìn như ánh mặt trời ôn nhu, trên thực tế giá trị hảo cảm mà hắn dành cho Hoàng Yêu vốn dĩ đã không cao, về sau cư nhiên thẳng tắp rơi xuống không điểm, thậm chí xuất hiện số âm, Hoàng Yêu phát hiện không đúng, liền điều tra Mạc Bắc Xanh. Này một điều tra liền phát hiện Mạc Bắc Xanh cùng Hạ gia có dính líu, nguyên lai cha của Hạ Vô Ưu cùng nhà Mạc Bắc Xanh có sự cạnh tranh trên thương trường, bất quá nhà Mạc Bắc Xanh thua, lưng đeo một khoản nợ cách xù, cha Mạc Bắc Xanh nhảy lầu tự sát, mẹ bệnh chết, chỉ trong một đêm trở thành cô nhi. Bởi vì tin tức trên mạng, Mạc Bắc Xanh phát hiện Hoàng Yêu là con gái của kẻ thù, đồng thời phát hiện thân thế chân chính của Hạ Vô Ưu, bắt đầu triển khai hành vi trả thù. Tin tức tiểu tam kia chính là Mạc Bắc Xanh tuôn ra ngoài, bất quá việc lúc sau hắn đưa văn kiện cho An Tâm Tâm, là do Hoàng Yêu động tay động chân vào một chút. Mà nữ đại đại đánh xuống một nước cờ quá hay, An Tâm Tâm cùng Mạc Bắc Xanh tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ lại thành quân cờ để ngài kiếm điểm ma lực. Nháo nháo bội phục giơ ngón tay cái lên, giấy xét nghiệm DNA là thật nhưng đó là giám định DNA của Hạ Vô Ưu cùng cha Hạ, chẳng qua là bị Hoàng Yêu cải biến một chút. Điểm ma lực điểm đang dần tăng chậm lại rồi. Hoàng Yêu nhìn bản thuộc tính bắt đầu giảm xuống, ngón tay dao động ấn ấn nhẹ. Có thể thu võng lại. Hạ Tổng, phóng viên đã tới rồi. Trợ lý gõ gõ cửa nói. Ừ, qua đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Yêu sửa sang lại hào quần áo đứng lên, hướng về nơi cuộc họp báo đã được chuẩn bị tốt mà đến. Trong sảnh tổ chức cuộc họp báo có mấy trăm phóng viên đến, vừa thấy Hoàng Yêu tiến vào liền đem microphone cùng ánh đèn nhắm ngay cô. Hạ tiểu thư, xin hỏi ngài thật là con gái riêng sao? Hạ tiểu thư, tin tức trên mạng có phải là sự thật không? Ngài cảm thấy thế nào? Hạ tiểu thư, ngài có thể nói một chút. Các phóng viên nhìn đến Hoàng Yêu, điên cuồng tiến lên, bất quá bị Hoàng Yêu ngăn cách. Các bạn phóng viên xin tạm thời đừng vội nóng nảy, chờ Hạ Tổng nói xong, vấn đề của mọi người chúng tôi nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Khó khăn lắm mới dụ dỗ được V-Edit một chương, độc giả thông cảm cho. Bản edit này chưa trải qua beta và sửa lỗi, do Vi quên mất mật khẩu mail rồi, không nhờ được Lily. Nàng thông cảm cho Vi nha, đợi nhỏ tìm ra tờ giấy ghi mật khẩu rồi sẽ nhắn với nàng. Nhớ năm ngoái còn bảo nhất định sẽ edit hết chuyện, ai dè sang năm rồi vẫn cứ thế. Vả mặt cực gắt, chấm, nhất định tôi sẽ bắt con nhỏ nửa vời này edit trong khoảng thời gian được nghỉ, dù nhỏ bảo bài tập Tết chất đống nhưng tôi biết chỉ cần dụ dỗ một tí nữa, nhỏ sẽ tự sắp xếp được. Cách chương.